Tốt nhất con dề, chương 439, con có gì để nói? Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ lấy cực nhanh tốc độ vọt tới nữ nhân kia trước mặt. Cầm một cái chế trụ nàng bả vai, sau đó nắm lấy nàng dùng sức lui về phía sau kéo một cái. Tiếp theo một khuôn mặt trắng nõn, trang dung tinh xảo khuôn mặt hiện ra ở trước mặt hắn. Lâm Vũ không khỏi khẽ giật mình, vậy mà cũng không phải là Mân Côi. Mà lúc này hắn cũng phát hiện nữ nhân này trên thân hương khí mặc dù cùng Mân Côi trên thân rất tương tự. Nhưng cũng không phải là cùng một loại. Người bệnh tâm thần A, da đen cỏ nữ nhân bị Lâm Vũ như thế kéo một cái. Giật nảy mình, lập tức tức giận mắng một câu. Bất quá tại nàng thấy rõ Lâm Vũ khuôn mặt về sau. Trên mặt nộ khí trong lúc đó biến mất, nở nụ cười xinh đẹp, duỗi ra thoa màu đỏ sơn móng tay ngón tay nhẹ nhàng mà chớp chớp Lâm Vũ cái cằm. Cười nói, tiểu suất ca, muốn chị gái phương thức liên lạc cứ việc nói thẳng, làm gì thô bạo như vậy a? Mặc dù nữ nhân này không phải Mân Côi. Thế nhưng nàng một cái nhan mày một nụ cười ngả ngớn vận vị cùng Mân Côi ngược lại là có chỗ giống nhau. Lâm Vũ không khỏi trong chốc lát xem có chút ngây ngẩn cả người. Nữ nhân gặp Lâm Vũ dạng này cười khanh khách cười, tiếp theo với cánh tay gác ở Lâm Vũ trên vai, thân thể hướng Lâm Vũ trên thân khẽ nghiêng, mị nhãn như tơ cười nói. Tiểu suất ca, ban đêm tìm địa phương uống một chén đi. Nàng vừa nói xong, Lâm Vũ thân thể đột nhiên lui về phía sau vừa lui. Nàng trên cánh tay lực đạo trong lúc đó khẽ đẩy. Không khỏi một cái đánh cái lảo đảo, kém chút té trên đất, nguyên lai Diệp Thanh Mi chẳng biết lúc nào hầm hầm chạy tới. Một tay lấy sợ run Lâm Vũ lôi đến một bên, ngươi làm gì a? Da đen cỏ nữ nhân ngẩng đầu lên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chừng Diệp Thanh Mi một chút. Nếu như đổi thành Giang Nhan, đã sớm một câu không muốn mặt mắng đi tới, thế nhưng Diệp Thanh Mi tính cách vừa phải nội liễm. Chỉ là xem xét nữ nhân này một chút, tiếp theo lập tức ôm Lâm Vũ cánh tay dắt lấy hắn liền đi. Ai, tiểu suất ca, da đen cỏ nữ nhân tương lai cùng hô, Diệp Thanh Mi cùng Lâm Vũ đã lách vào thang máy, chờ đến phía dưới nhà để xe. Diệp Thanh Mi thở phì phì nói ra, nhìn ta trở về không nói với Nhan Nhan, hiện tại lá gan càng lúc càng lớn. Đi trên đường cũng dám quang minh chính đại cùng nữ sinh khác bắt chuyện. Nói xong nàng lại không có phản ứng Lâm Vũ, chính mình bước nhanh hướng phía dừng xe địa phương đi đến. Trong đầu không hiểu có chút chua xót cảm giác, không có cách, nàng rốt cuộc cùng Lâm Vũ không có quá trực tiếp quan hệ. Chỉ có thể chuyển ra Giang Nhan danh tiếng hù dọa Lâm Vũ. Lâm Vũ cúi đầu, có chút mất hồn, nói khẽ, học tỷ, ngươi nói, một nữ nhân sẽ có hai bộ gương mặt sao? Diệp Thanh Mi tựa hồ nghe ra Lâm Vũ lời nói bên trong mỏi mệt cùng thất lạc. Thân thể không khỏi khẽ giật mình, lập tức dừng bước lại, xoay người hướng Lâm Vũ lo lắng nói ra. Gia Vinh, ngươi thế nào, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không sao cả, ta chính là không nghĩ ra. Một người đã có thiện lương một mặt, lại có đen tối một mặt, nàng rốt cuộc là thế nào làm được? Lâm Vũ khe khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra, kỳ thực hắn cùng Mân Côi đợi cùng một chỗ vậy 3 ngày. Có thể nhìn ra Mân Côi là thật đối với đám con nít kia tốt. Thế nhưng hắn lại không nghĩ ra, có được loại này thiện lương tâm địa nữ nhân, lại là thế nào hạ quyết tâm đi giết này chút ít người vô tội. Diệp Thanh Mi cũng nghe không hiểu Lâm Vũ nói cái gì. Gặp hắn như thế một thứ thất hồn lạc phách bộ dáng. Không khỏi có chút đau lòng, vươn tay nhẹ nhàng cầm Lâm Vũ tay. Nói khẽ, ta không biết ngươi nói là người nào. Thế nhưng ta cảm thấy, một người không có khả năng tại đại gian đại ác đồng thời. Còn có thể làm được Bồ Tát tâm địa, bởi vì hai loại đồ vật trên bản chất chính là đối lập. Đúng a, bọn chúng trên bản chất chính là xung đột. Lâm Vũ thì thào gật gật đầu, trong lòng buồn bực không thôi. Một bên là thiện, một bên là ác, rốt cuộc bên nào là Mân Côi chân diện mục, bên nào lại là nàng ngụy trang đi ra đâu. khuya về nhà phía sau. Giang Nhan tan ca sau khi trở về lại không kịp chờ đợi lôi kéo Diệp Thanh Mi chạy đến phòng ngủ mặc thử một chút vừa mua tất chân. Lần này cùng buổi chiều không đồng dạng, là bốn điều trắng bóng đại mỹ chân A, cho nên Lâm Vũ thoáng nhìn trong phòng ngủ tình hình sau lập tức huyết dịch bốc lên. Nhịn không được lần nữa hấp tấp chạy vào suy nghĩ giúp nàng hai người đánh giá một chút tất chân. Thế nhưng bị Giang Nhan đẩy một cước đá trúng cái mông đá đi ra. Tiếp theo Diệp Thanh Mi cũng hết sức phối hợp ầm đóng cửa lại. Quá phận, cũng dám như thế đối với mình lãnh đạo. Lâm Vũ cắn răng oán hận nói ra. Xem ban đêm lúc ngủ sau đó ta thế nào lãnh đạo ngươi. Đợi đến lúc ngủ sau đó. Lâm Vũ khó khăn nhẫn nại tính tình chờ Giang Nhan thoa xong mặt màng. Một nắm đem nàng kéo đến trong ngực, đang muốn thật tốt lãnh đạo nàng đâu. Kết quả điện thoại đột nhiên vang lên. Cái này ai vậy, như thế đáng ghét, Lâm Vũ tức giận không thôi. Cầm qua điện thoại thấy là Triệu Trung Cát, không khỏi khẽ giật mình. Không biết hắn hơn nửa đêm tìm chính mình làm gì, cũng không chần chờ, tranh thủ thời gian tiếp. Uy, Triệu Viện Trưởng, Hạ Y Sinh. Không xong, đầu bên kia điện thoại Triệu Trung Cát chưa kịp chào hỏi hắn. Vừa lên tới tùy tiện kinh hoàng nói ra, người mau tới chuyến bệnh viện đi. Hà Nhị gia xảy ra chuyện rồi, Lâm Vũ thần sắc biến đổi. Vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì, cái này uống xong ngươi cho phối trung dược về sau. Liền phản ứng không đúng lắm, Triệu Trung Cát có chút nói quanh co nói ra. Ngữ khí mười phần không xác định, người trước tới nhìn kỹ hãng nói đi. Lâm Vũ nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, sau đó lập tức gật đầu nói. Tốt, vừa mới nói xong, hắn lập tức đứng lên mặc lên áo khoác, đêm hôm khuya khoát thế nào? Giang Nhan tràn đầy kinh hoàng hỏi. Không có việc gì, người trước tiên ngủ đi, ta đi chuyến bệnh viện. Lâm Vũ vừa mới nói xong liền vội vàng chạy ra ngoài. Tại hắn mở cửa thời điểm, dưới lầu vừa mới chuẩn bị đi ngủ bộ thừa lập tức nghe được động tĩnh. Bỗng nhiên xoay người lên, tiếp theo bắt lên áo khoác xông tới, ba chân bốn cẳng cấp tốc từ thang lầu vọt tới trên lầu. Nhìn thấy Lâm Vũ đang đợi thang máy, vội vàng hỏi, Hà tiên sinh, ngươi muốn đi ra ngoài, ta cùng ngươi cùng một chỗ, tốt, Lâm Vũ cũng không có cự tuyệt, trong lòng vừa sợ kỳ lại kinh ngạc. Tự chế biến thuốc cho hướng lão uống cũng không có vấn đề gì. Thế nào Hà Nhị gia uống phía sau liền có vấn đề. Chờ bọn hắn vội vã đuổi tới bệnh viện, đến Hà Nhị gia sở tại tầng lầu phía sau, chỉ gặp phòng bệnh bên ngoài đứng đầy một đám y sinh cùng y tá. Bên trong Triệu Trung Cát cũng tại, càng không ngừng bôi trên đầu mồ hôi, cả người vội vàng sao động không thôi. Lúc này đều là một đám bác sĩ nội khoa ở bên trong bận rộn. Bọn hắn những thứ này bác sĩ ngoại khoa cũng không giúp được một tay. Triệu viện trưởng, chuyện gì xảy ra, Lâm Vũ tranh thủ thời gian vọt tới trước mặt hắn. Hạ y sinh, người đã tới, Triệu Trung Cát nhìn thấy Lâm Vũ sắc mặt vui mừng, vội vàng xông lại bắt lấy Lâm Vũ tay. Gấp giọng nói. Ngươi tiến nhanh đi xem một chút Hà Nhị gia a, đã cho hắn tẩy qua dạ dày. Thế nhưng thân thể các hạng kỹ năng như cũ tại lấy cực nhanh tốc độ suy giảm. Chuẩn bị cho ta túi châm. Lâm Vũ biến sắc vội vàng nói. Nhanh, cho Hà y sinh cầm túi châm. Triệu Trung Cát lập tức mạng người cho Lâm Vũ đã lấy tới túi châm. Lâm Vũ nắm lấy túi châm liền vội vàng vọt vào phòng bệnh. Chỉ gặp một đám bác sĩ nội khoa chính vây quanh Hà Nhị gia. Bên trong một cái tuổi hơi dài y sinh chính hai tay đặt tại Hà Nhị gia ở ngực. Dùng sức giúp hắn làm lấy tim phổi khôi phục, mà giám sát nghi thượng biểu hiện máu dưỡng độ bão hòa số liệu lại tại không dừng lại ngã. Dĩ nhiên rớt phá 60%, Hà Nhị gia lúc này cả khuôn mặt trắng bệt một mảnh. Nhắm chặt hai mắt, bờ môi hơi hơi nổi lên tử thanh sắc, cánh tay cùng trên mặt cơ bắp cũng không khỏi khống chế thời gian thỉnh thoảng co rút lấy. Dù là hiện tại ở vào trạng thái hôn mê, hắn lông mày cũng không khỏi nhẹ nhàng cau lại, hiển nhiên cực kỳ thống khổ. Tránh ra, ta tới, Lâm Vũ trầm giọng hừng hực, cái kia nội khoa chủ nhiệm hô một tiếng. Tiếp theo lấy ra mấy cây ngân châm kẹp ở giữa ngón tay. Một cái bước dài lẻn đến Hà Nhị Gia trước mặt, tốc độ tay cực nhanh tại Hà Nhị Gia ở ngực ngay cả đâm 4 châm. Cái này 4 kim đâm xong sau, Hà Nhị Gia ở ngực lập tức gấp rút hô hấp rồi lên. Tựa như bị nắm lỗ mũi trong lúc đó bị người buông ra. Mà giám sát nghi thượng máu dưỡng độ bão hòa cũng lấy cực nhanh tốc độ thăng lên đi tới. Một đám bác sĩ nội khoa thấy cảnh này mới lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt vô cùng kính nể nhìn Lâm Vũ một chút, không hổ là Trung y Hiệp hội hội trưởng, vừa ra tay liền thấy hiệu quả trị liệu. Bất quá Lâm Vũ lúc này tay lại không có ngừng, lần nữa rút ra mấy cây ngân châm, lưu loát đâm vào Hà Nhị Gia phần bụng tới gần gan địa phương. Đồng thời chậm rãi đem chính mình trong cơ thể linh lực độ như trong cơ thể hắn. Gia tốc gan thay thế, theo thời gian chuyển rời, Hà Nhị Gia cơ bắp trên run rẩy triệu chứng chậm rãi biến mất. Trắng xám khuôn mặt cũng một lần nữa trở nên hồng nhuận lên. Lúc này hô hấp cũng đã chậm lại, cùng người thường không giống. Lâm Vũ thấy cảnh này lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo đem châm tu hồi, đẩy ra Hà Nhị Gia miệng nhìn nhìn. Hà y sinh, Hà Nhị Gia đây là thế nào? Bác sĩ nội khoa kinh ngạc hỏi, có phải là hắn hay không thể chất đặc thù, đối với ngài phối chế trung dược sinh ra kháng dược tính? Không phải, hắn là ngộ độc, Lâm Vũ mặt âm trầm, chém đinh chặt sắt nói ra. Bên trong, ngộ độc, mấy cái bác sĩ nội khoa sắc mặt không khỏi biến đổi. Hiển nhiên cũng đều vô cùng kinh ngạc, ta nhị đệ thế nào? Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Tiếp theo liền thấy Hà Tự Khâm cùng Hà Tự Hành hai huynh đệ mang người vội vã từ bên ngoài vọt vào. Không việc gì, tình huống đã ổn định. Lâm Vũ đứng người lên trầm giọng nói ra. Hà Tự Khâm bước nhanh đi đến nhị đệ trước mặt, đưa tay tại nhị đệ cái trán cùng trên cổ thử một chút. Gặp xác thực không có vấn đề lớn, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi nhận được Triệu Trung cắt điện thoại. Quả thực có chút đem hắn hù dọa. Lão Triệu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hà Tự Khâm sắc mặt phát lạnh, nghiêm nghị hỏi, uống thuốc thế nào còn uống ra vấn đề đến rồi? Cái này ta cũng không biết à, trước khi uống Hà Tiên Sinh kê đơn thuốc. Đều vô sự, kết quả hôm nay uống xong sau không bao lâu, liền xảy ra vấn đề. Triệu Trung Cát có chút bất đắc dĩ nói ra. Mẹ, ta đã sớm nói tiểu tử này y thuật không đáng tin. Hà Tự Khâm nghe vậy lập tức hầm hầm chỉ vào Lâm Vũ mắng. Là thuốc ba điểm độc, mỗi ngày uống nhiều như vậy vị thuốc, không trúng độc mới là lạ. Hắn vốn là đối với Lâm Vũ trong lòng còn có ý kiến. Cho nên lúc này lập tức không phân tốt xấu đối với Lâm Vũ ác ngôn đối mặt. Đại ca, ngươi trước đừng có gấp. Nói không chừng nhị ca tối nay còn ăn hết một chút cái khác loạn thất bát tao đồ vật. Cùng dược vật tương khắc, cũng không chừng, Hà Tự Hành lúc này ngược lại là hiếm thấy đứng ra cho Lâm Vũ nói câu lời hữu ích. Cái này tuyệt đối không có a. Một bên phụ trách hộ lý y tá trưởng vội vàng chạy tới nói ra. Chúng ta đều theo Hà Tiên Sinh phân phó ẩm thực. Phân số lượng cho Hà Nhị gia phục, thấy không? Thuốc là hắn phối dược, cơm là hắn phối cơm, đem người kém chút ăn chết. Hà Tự Khâm quay đầu, lạnh lùng trừng mắt Lâm Vũ, chất vấn nói, hiện tại ta cũng muốn hỏi một chút ngươi Hà Gia Vinh. Ngươi còn có lời cái gì tốt nói, cách trương.